Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, phần 585. Chương 585 chương hồi 585 Lưu Diễm đám người tiến vào đại sảnh. Thấy bên trong một mảnh hỗn độn, người nào đều quậy với nhau. Khinh thường chi tình càng sâu, một cái vừa mới dâng lên tân thế lực. Cùng kéo dài không biết nhiều ít năm cổ xưa thế lực so sánh với. Ở các phương diện đều có không bằng chỗ, mà để cho lão thế lực chướng mắt, chính là cửu nguyên đối thân phận địa vị mơ hồ. Lưu Diễm ánh mắt đảo qua trong đại sảnh một ít liền. Hạ thành thế lực đều ai không vào đề tiểu bộ lạc đầu lĩnh. Chỉ cảm thấy cửu nguyên quá sẽ không làm việc. Nếu là thượng thành tổ chức yến hội, cho dù là trung hạ thành, cũng sẽ đem này đó bất nhập lưu tiểu bộ lạc phóng tới bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tiến vào ngại thượng thành tương quan giả đôi mắt lại xem liền. Ghế đều không có, chỉ có thể đứng khi Lưu Diễm đã cái gì đều không nghĩ nói, có quen thuộc hỏa thành người nhìn đến Lưu Diễm tiến vào. Tự nhiên lại đây khách sáo vài câu, Mộc Thành Tam Tư Tế Tùng Sinh đánh giá Lưu Diễm một phen. Há mồm liền chọc hắn tâm can phổi, xem ra Lưu Diễm đại tư tế thân huyết năng lực khôi phục. Chúc mừng chúc mừng, quả nhiên không hổ là chịu hỏa thần yêu thích hỏa tộc đại tư tế. Bất quá ta như thế nào cảm giác thực lực của ngươi giống như so trước kia có điểm không bằng. Lưu Diễm trong lòng ở lấy máu, da mặt lại banh chặt muốn chết. Đối phó ngươi Mộc Thành người cũng đủ, Tùng Sinh ha ha cười. Đáng tiếc ta thao túng chính là hỏa mộc, sợ cái gì đều sẽ không sợ hỏa, Thủy Thành Tam Tư Tế Thủy Hầu buồn bã nói. Nếu hỏa quá lớn, ta có thể giúp ngươi tưới nước, Thủy Thành cùng Mộc Thành quan hệ nguyên bản liền không tồi. Hiện giờ càng là rõ ràng thanh đao khẩu nhất chí hướng hỏa thành bởi vì năng lực khắc chế. Này hai tòa thành, cùng hai vùng sát cổng thành hệ từ trước đến nay giống nhau. Hiện giờ càng sẽ không cố ý đi chữa trị cái này quan hệ võng du chi cổ trang pháp sư, cửu nguyên. Thật đúng là lợi hại. Một cái vừa mới phát triển lên tiểu bộ lạc, thế nhưng có thể làm ngày xưa thượng thành trung chi mộc thành. Thủy thành tôn quý nhất tư tế đều cùng bọn họ kết thành liên minh. Ta nghe nói liên minh trung cửu nguyên ở vào chủ đạo địa vị. Mặt khác thượng thành người đều phải nghe bọn hắn phân phó làm việc. Lưu Diễm lời nói càng giống bọc độc Tùng Sinh phản kích. Ai lợi hại ai chủ đạo. Nếu ngươi hỏa thành lợi hại tự nhiên cũng có thể phân phó chúng ta làm việc. Chẳng qua chúng ta ở liên thủ đối phó ngoại địch thời điểm. Các ngươi hỏa thành ở nơi nào? Thủy Hầu nhàn nhạt mà cười. Ai không biết hỏa thành cùng trùng nhân tộc chờ liên hợp. Muốn tránh ở chỗ tối ngồi thu liệp người chi lợi. Bọn họ liền chờ chúng ta cùng luyện cốt tộc đấu cái ngươi chết ta sống. Bọn họ hảo ra tới nhặt tiện nghi đâu, hỏa thành người sở đồ bị bái. Lưu Diễm sắc mặt cũng chưa biến một chút. Liên minh, hắn không nghĩ tham gia. Người khác còn có thể bức bách hắn không thành. Cho ta ôm, vu vu, ta, nãi thanh nãi khí tiểu hài tử tiếng kêu từ đại sảnh cửa một đường truyền đến chính giữa đại. Sảnh, không cho, trả lời chính là hơi lớn một chút hài tử, người xấu. Có cho hay không? Phốc, nãi thanh nãi khí tiểu hài tử sinh khí. Vỗ tiểu cánh nhanh hơn tốc độ, trong sảnh mọi người vội không ngừng mà né tránh, liền thấy một cái. Đen nhánh tiểu nam hài cõng một cái sọt ở trong đám người chạy tới chạy lui. Mặt sau một cái, trường cánh quang thí thí tiểu oa nhi phi truy hắn, đó là cái nào chủng tộc hài tử. Hữu xí tộc, có người chưa thấy qua cửu phong biến thành tiểu hài tử bộ dáng cửu nguyên người nghe được. Đặc kiêu ngạo mà trả lời. Không. Đó là chúng ta Sơn Thần Đại Nhân. Xem, chúng ta Sơn Thần Đại Nhân đều có thể biến thành người. Nhiều ghê gớm a, càng ghê gớm còn ở phía sau. Các ngươi biết kia tiểu hắc oa sọt cõng cái gì sao? Hừ hừ, liền không nói cho các ngươi. Tiểu tử thúi, đem nguyên đế trả lại cho ta. Một tiếng già nua giận mắng bay nhanh truyền tiến đại sảnh. Theo thanh âm, một người tóc cùng chòm râu đều lộn xộn lão nhân chạy vào đại sảnh, Tổ Vu đại nhân. Cửu nguyên người nhìn đến hắn sôi nổi hành lễ, chú Vu vẫy vẫy tay. Hạ mệnh lệnh, Mau giúp ta bắt lấy cái kia tiểu hỗn đản. Một cái không lưu ý, hắn liền đem nguyên đế cho ta trộm đi. Hại ta cũng không dám thấy ta đồ đệ. Này gây sự hài tử. Tóm được hắn phi đem hắn mông tấu lạn không thể. Bởi vì này mấy cái lão tiểu tiểu xâm nhập. Trong sảnh trở nên càng thêm náo nhiệt. Cửu nguyên người hầu vẻ mặt đau khổ giúp chú vu bắt người. Nhưng tiểu hắc trơn trượt đến muốn mệnh. Ở trong đám người đông thoán tây thoán. Chính là không một người có thể bắt lấy hắn, cửu nguyên. Chậc, Lưu Diễm lắc đầu. Một bộ cửu nguyên yến hội hoàn toàn lên không được mặt bàn bộ dáng oạch. Tiểu hắc từ Lưu Diễm đám. Người bên người trải qua lại khẩn cấp phanh lại. Riêng xoay người nhìn Lưu Diễm một hồi lâu, bao gồm Lưu Diễm ở bên trong người đều có điểm kinh ngạc. Nếu không phải này tiểu hài tử chính mình dừng lại. Bọn họ thế nhưng không ai chú ý tới cái này đen nhánh tiểu mao đầu mới từ bọn họ bên người chạy. Qua thủy hầu đám người nhịn không được thâm tưởng. Trách không được nhiều người như vậy đều chảo không được hắn. Này tiểu hài tử năng lực có điểm đặc thù ha, Lưu Diễm trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang. Như vậy tiểu liền thức tỉnh thần huyết năng lực, vẫn là đặc thù năng lực hài tử. Nếu là ở Hỏa Thành, Lưu Diễm tâm động, nhưng xem chú vu mắng này tiểu hài tử thân mật miệng lưỡi. Hắn có bất luận cái gì tâm tư cũng không dám vọng động, cố tình hắn tưởng, hảo tâm, buông tha tiểu. Hài tử, tiểu hài tử lại đối hắn toát ra một chút hứng thú dường như, ê a. Tiểu hắc oa sọt truyền đến trẻ con tiếng kêu, tiểu hắc trở tay vỗ vỗ sọt. Ngoan, không cần kêu, bắt lấy các ngươi sáu soái thỉnh nhập cục. Đem vu quả cho ta. Cửu phong bay qua tới bắt ở sọt, vu quả. Vu quả, Lưu Diễm tâm thần điên cuồng chấn động. Mở to hai mắt nhìn thẳng sọt, còn không biết đã bại lộ vu quả thân phận cửu phong khom lưng. Muốn ôm ra đệ đệ, bổn cửu phong. Không cần đoạt, tiểu hắc cởi xuống sọt. Niết cửu phong khuôn mặt, cửu phong há mồm cắn hắn, nha. Làm tiểu gia ta ra tới. Tiểu hắc một tay cùng tiểu cửu phong đánh nhau. Một tay từ sọt móc ra nho nhỏ trẻ con, Lưu Diễm. Này! Này sẽ không chính là vu vận chi quả đào tạo ra sinh mệnh chi tử đi. Chính là có nhanh như vậy sao? Đúng rồi, côn bằng tộc, ta nói như thế nào sẽ có như vậy nhiều nhân diện côn bằng xuất hiện ở cửu nguyên? Khẳng định là cửu nguyên tư tế đi tìm côn bằng tộc. Cho nên đứa nhỏ này thật sự chính là sinh mệnh chi tử. Không sai, như vậy nồng đậm cùng dư thừa năng lượng hơi thở. Khẳng định là sinh mệnh chi tử không sai. Lưu Diễm lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn hu tôn hàng quý tiến đến. Cho rằng sẽ không hề thu hoạch. Còn muốn nhẫn nại một ít tất nhiên tao ngộ nhục nhã. Lại được đến hỏa thần phù hộ. Thế nhưng có thể ở cái này không lên đài mặt hỗn độn yến hội nhìn thấy chân chính tồn tại sinh mệnh. Chi tử. Cảm giác được Lưu Diễm hơi thở thêm thô. Cách hắn không xa thủy hầu cùng tùng sinh đều tâm sinh không ổn cảm giác, bất quá bọn họ hai người. Cũng nghe tới rồi cửu phong đối với cái sọt kêu vu quả. Bọn họ cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng liên tưởng đến vu vận chi quả, nhưng bọn họ đem khiếp sợ thu liễm rất khá. Liền tính bọn họ trong lòng đối sinh mệnh chi tử cũng có khát cầu. Nhưng là bọn họ cùng cửu nguyên đã thành lập ra tương đương không tồi hữu hảo cơ sở. Từ cửu nguyên chịu huệ rất nhiều. Cho tới bây giờ ai cũng không nghĩ phá hư này phân khó được hữu nghị. Chỉ đem này phân dục cầu cường tự áp xuống, bởi vì hoài nghi em bé là sinh mệnh chi tử. Tùng sinh cùng thủy hầu không hẹn mà cùng nghiêng người. Muốn tận lực ngăn trở Lưu Diễm đám người, trong phòng có thị vệ nhìn đến phân loạn vội vàng chạy tới. Chủ yếu là sợ chính mình ra hài tử có hại, phụ trách lần này yến hội nơi sân áp trận tùng kinh cùng. Mộc Tiễn cũng sợ xảy ra chuyện, lập tức nhảy đến mấy người trước mặt ám thành sứ giả cho nhau đưa mắt ra hiệu. Nghe được sao? Là sinh mệnh chi tử. Trùng nhân tộc bảo trì trầm mặc, mặc cho Lưu Diễm như thế nào đối bọn họ đánh tiếng lóng đều giống không thấy được. Tranh quyền đoạt lợi có thể so sánh đến quá bọn họ trùng vương ra đời quan trọng sao? Kia quả thực liền có thể so tính đều không có. Vì trùng vương giáng sinh. Làm cho bọn họ làm cái gì đều có thể. Bọn họ có thể vì trùng vương cùng hỏa thành liên thủ. tự nhiên cũng có thể vì Trùng Vương trở thành cửu nguyên kiên cố minh hữu, người khổng lồ tộc giống như phản ứng chậm nhất. Cong eo cười ha hả mà nhìn người lùn ở bọn họ trước mặt khiêu vũ, người lùn. Bọn lão tử mới không phải ở khiêu vũ, là ở cùng các ngươi khiêu chiến hiểu không? Tên ngốc to con, hữu xí tộc rất muốn trợ giúp cửu phong, nhưng bọn hắn bỗng nhiên nghe được cái gì? Lẫn nhau kinh ngạc lẫn nhau xem. Cuối cùng bất động thanh sắc mà tán đến bốn phía, cửu nguyên các chiến sĩ cũng ở động. Nhưng bọn hắn động không rõ ràng. Trong sảnh mọi người cho rằng bọn họ chỉ là ở đề phòng hỏa thành làm khó dễ, cửu phong. Nghe ta nói, cửu phong lỗ tai dựng thẳng lên. Có người đem thanh âm trực tiếp truyền vào hắn trong đầu. Ngươi vừa rồi làm được thực hảo. Như bây giờ như vậy. Kiệt, giao cho ta. Cửu phong vỗ tiểu bộ ngực. Đôi mắt tặc lượng, chú vu chậm rãi thoảng qua tới. Thần sắc mạc danh mà kéo trường thanh âm. Nguyên lai là Lưu Diễm đại tư tế, Lưu Diễm không dám đối chú vu làm bộ làm tịch. Miễn cưỡng đối hắn hành lễ, chú vu. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu quỷ tiên thiển đồ. Các ngươi vị kia hỏa thần cho các ngươi hiến tế nhiều ít danh trung cao giai chiến sĩ mới giúp. Ngươi khôi phục thần huyết năng lực. Ân. Nghe chú vu một ngụm nói ra hỏa thành tân mật, Lưu Diễm lập tức có loại muốn thiêu chết chú vu xúc động. Đáng tiếc hắn không dám, nhưng Lưu Diễm như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này? Lập tức trả lời, hảo nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đứa nhỏ này chính là sinh mệnh chi tử đi. Hôm nay cửu nguyên làm yến hội mời chúng ta nhiều người như vậy lại đây. Có phải hay không muốn đối như thế nào phân sinh mệnh chi tử cấp cái cách nói? Bao nhiêu người ở Minh Sắc nghe được sinh mệnh chi tử bốn chữ sau hít ngược khí lạnh. Lại có bao nhiêu nhân tâm trung chấn động. Trong sảnh người ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung đến kia nho nhỏ trẻ con trên người, chú vu lập tức biến sắc mặt, một chút không cho mặt mũi mà cuồng mắng. Phân người cái dám, các ngươi hỏa thành cái gì đều muốn. Đã muốn làm ông chủ đại lục chi chủ, lại muốn sinh mệnh chi tử. Thậm chí không tiếc cùng luyện cốt tộc ngầm hợp tác bán đứng liên minh. Còn cho bọn hắn cung cấp các loại chi viện. Các ngươi nói các ngươi làm ra này đó không biết xấu hổ sẽ bị chúng thần trừng phạt sự. Như thế nào không dứt khoát đào cái hố đem chính mình thiêu chết tính. Đỡ phải ra tới mất mặt xấu hổ lại tai họa đại chúng. Tin hay không ta hiện tại liền nguyền rủa các ngươi bị phân nghẹn chết. Cái này nguyền rủa quá ác độc. Lưu Diễm bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước nha. Vu Quả vừa thấy đại chỗ dựa tới. Bắt đầu hạt chỉ huy tiểu hắc chớp chớp mắt. Hắn có thể mang theo Vu Quả nơi nơi chơi. Còn có thể làm Vu Quả không kháng nghị. Đương nhiên là có hắn có chút tài năng. Tỉ như Vu Quả muốn truyền đạt ý tứ. Hắn có thể nghe hiểu một nửa. Cửu Phong kỳ thật nhiều ít cũng có thể nghe hiểu một chút Vu Quả ý tứ. Nhưng hắn chỉ đối Vu Quả cái này nho nhỏ nhân nhi cảm thấy hứng thú. Nhìn đến hắn liền tưởng hướng trên người hắn phác, Vu Quả nâng lên gót chân nhỏ đạp hắn vài hạ. Phì điểu, dám kêu ta đệ đệ, người một nhà đều là ta đệ đệ. Phi phi, mới không cần các ngươi này đó mau mau điểu làm ta đệ đệ. Ta đệ đệ chỉ có một. Đệ đệ, Cửu Phong không sợ đau. Kiên định mà muốn ôm lấy Vu Quả, nha. Đừng quấy rối, một bên đi, Cửu Phong thương tâm, Vu Quả tình nguyện cùng một con tiểu hắc cầu chơi, đều không muốn cùng hắn chơi, tiểu hắc sờ sờ Cửu Phong lông mềm. Hai tay bế lên Vu Quả mặt hướng ra ngoài. Nho nhỏ điểu cao cao nhếch lên, Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm. Lập tức vọt đến một bên, biu, nho nhỏ mềm mại trẻ con vẻ mặt vô tội. Biểu tình siêu cấp đạm nhiên mà. Đối với Lưu Diễm tiểu một cái, nha, thưởng ngươi, quỳ liếm đi, tiểu hắc, thật ghê tởm, mọi người, vì cái gì như vậy một cái mềm mục em bé thoạt nhìn sẽ như vậy kiêu ngạo. Nghe không hiểu Vu Quả ở EA gì đó Lưu Diễm ra mặt không được chủ động. Hắn thế nhưng bị một cái em bé cấp xem thường. Hắn thề hắn từ nhỏ trẻ con trên mặt thấy được khinh bỉ hai chữ. Hơn nữa đối phương hành động cũng hoàn toàn tỏ rõ hắn ý tưởng, cái này tiểu tể tử cũng dám đối hắn. Đi tiểu, Lưu Diễm nhất thời giận không thể át, chính là đối phương chỉ là cái nho nhỏ trẻ con, hắn chỉ cần hơi chút biểu lộ ra một chút phẫn nộ trách cứ ý tứ. Hắn cái này thượng thành đại tư tế cũng liền không cần tái kiến người. Chính là chẳng lẽ muốn hắn liền nhịn xuống như vậy nhục nhã. Lưu Diễm không có động thủ. Hắn cực kỳ có ánh mắt tâm phúc giúp hắn hô ra tới. Lớn mật, tiểu hắc ôm vu quả. Giống chỉ cú sốc chuột giống nhau cực kỳ nhanh chóng mà sau này nhảy. Thủy Hầu cùng Tùng Sinh cũng đồng thời nhích người. Bọn họ muốn cản lại Lưu Diễm tâm phúc khả năng công kích. Chú vu không nhúc nhích. Chỉ âm âm mà cười, Lưu Diễm tâm phúc sụ mặt trách cứ. Đây là cửu nguyên đạo đãi khách. Chẳng những làm tiểu tể tử tiến vào hạt hồ nháo. Còn cho phép này đó tiểu tể tử hướng khách nhân tùy tiện ỉa đái. Tùng Kinh đám người nghe Lưu Diễm một ngụm một cái tiểu tể tử. Sắc mặt đều kéo xuống dưới tai tiếng trở thành sự thật. Giới giải trí, tiểu hắc ló đầu ra. Nguyên đế chưa bao giờ sẽ tùy tiện ỉa đái. Hắn chỉ hướng người xấu cùng người hắn chán ghét đi tiểu. Nguyên đế chán ghét các ngươi. Tùng Kinh đám người vừa nghe thế nhưng là thần tử người đáng ghét. Đối Lưu Diễm đám người càng nhìn không thuận mắt, Lưu Diễm tâm phúc chỉ có thể lớn tiếng trách cứ. Vô lễ, chú Vu đại nhân, mặc kệ đứa nhỏ này là ai. Chúng ta thân là bị mời. Ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện. Chú Vu nhàn nhạt nói, Lưu Diễm tâm phúc chưa nói ra nói. Nghẹn chết, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Lưu Diễm tâm niệm số chuyển, bỗng nhiên. Tiểu hắc la lên một tiếng, ai ở đánh lén ta? Kiệt, cửu phong nháy mắt biến thành chim nhỏ. Hướng về phía đánh lén truyền đến phương hướng liền vọt qua đi, không khéo. Cái kia phương hướng vừa lúc là hỏa thành người nơi, Lưu Diễm đám người biến sắc tâm nhãn thật nhỏ. Hẹp, liền tiểu hai tử đều đánh. Tiểu hắc một tay kẹp lấy tiểu vu quả. Đối Lưu Diễm đại đại giả trang một cái mặt quỷ, Tùng Sinh cũng mắng. Bất quá một cái không hiểu chuyện em bé mà thôi. Lưu Diễm, người thật là càng sống càng đi trở về. Chú vu giận, các ngươi thế nhưng thật sự dám đối với ta người xuống tay. Lưu Diễm trong miệng kêu không phải ta. Nhưng hắn cũng không dám xác định có phải hay không thủ hạ của hắn xem hắn chịu nhục bất bình mới. Âm thầm động thủ, cửu phong phi đến tốc độ quá nhanh. Hỏa thành chiến sĩ bách không được mình chỉ có thể phản kích cửu phong. Kiệt, ta lại không phải bắt các ngươi. Tránh ra, hỏa thành chiến sĩ nghe không hiểu hắn ở gọi là gì. Xem hắn móng vuốt hướng bọn họ đỉnh đầu chộp tới. Đồng thời phát ra công kích cửu phong tiểu gia nổi giận. Hảo nha, nguyên lai các ngươi là một đám. Vậy trước tấu các ngươi hảo. Phốc phốc phốc, chú vu ngăn lại Lưu Diễm. Làm thủ hạ của ngươi dừng tay. Lưu Diễm thân thể về phía sau lui. Các ngươi trước dừng tay. Mộc tiễn tay đặt ở cánh tay thượng loại nhỏ cung tiễn thượng vận sức chờ phát động. Hắn mũi tên đều lao độc. Ra hẳn phải chết. Những người khác vừa thấy tình huống không đúng, sôi nổi tránh ra nơi sân, tiểu hắc nhìn đến chú vu ánh mắt. Lập tức ôm vu quả hướng trong đám người chạy trốn, Nguyên Băng đứng ở chỗ cao. Mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm hai tiểu, vừa rồi đánh lén quá đột nhiên. Trừ bỏ cửu phong phát hiện phương hướng, những người khác thế nhưng đều không có phát hiện cơ hội. Đánh lén người ở trong lòng điên cuồng gào thét, đáng tiếc kia tiểu hài tử cũng không biết là cái gì. Đặc thù năng lực, thế nhưng vài lần tránh được hắn ám toán, thấy ám toán tiểu hài tử không thành. Đánh lén người lập tức sửa vì ám toán trong sảnh những người khác. Hắn muốn tạo thành hỗn loạn, tốt nhất có thể sấn loạn bắt đi sinh mệnh chi tử. Mai phục tại cửu nguyên thời gian dài như vậy, tuy rằng hôm nay động thủ không phải tốt nhất thời cơ. Nhưng này đã là tốt nhất cơ hội. Không dung hắn buông tha. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không đến một lát, yến hội thính liền rối loạn. Có người đánh lén, bắt lấy sinh mệnh chi tử. Không biết là ai ở điên cuồng gào thét thần hộ mệnh tử. Sơ tán khách nhân dư đoạt. Đại gia không cần loạn. Có người đục nước béo cò. Hận không thể đem hiện huống làm cho càng loạn. Cửu nguyên các chiến sĩ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cũng không biết là ai hô thanh. Quan trọng đại môn, cái này hảo, tiểu loạn biến thành đại loạn. Tức giận mắng thanh, tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm toàn bộ vang lên, người thông minh nhanh chóng trốn hướng góc. Ý đồ tránh đi nhìn không thấy công kích, hỏa thành người bị cửu nguyên chiến sĩ vây công, kỳ quái. Chính là chú vu một cái đại chú là có thể đem mọi người phóng đảo. Nhưng hắn lại chậm chạp chưa động, bất quá nhìn đến Lưu Diễm cũng không động tác. Đại gia hình như có sở ngộ, có lẽ chú vu cũng ở phòng ngừa Lưu Diễm ra đại chiêu. Cũng là, đại sảnh lại đại cũng là một cái phong bế hoàn cảnh. Thật làm hỏa thành chiến sĩ đánh lên tới. Trong phòng người ít nhất muốn tử thương hơn phân nửa, hỏa thành chiến sĩ cũng không dám ra đại. Chiêu tùng kinh bọn người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ có thể dùng tiểu hỏa cầu cùng cửu phong lưu chơi, cửu phong phát tiểu hỏa cầu phát đến vui vẻ. Đến muốn mệnh, đem chảo người đánh lén đều cấp đã quên, đông. Rõ ràng xem trọng lộ mới chạy tiểu hắc một đầu đánh vào một người thân thể dị thường cứng rắn nam. Tử trên người, đã chịu giao phó cố ý chặn đường thù nghệ bắt lấy tiểu hài tử cổ lãnh. Vốn dĩ muốn dùng một cái xảo kính đem hắn ném tới cửu nguyên nhân thân biên. Nhưng vừa thấy tiểu hài tử trong tay còn ôm một cái trẻ con. Liền lâm thời thay đổi chú ý. Sửa vì chỉ bóp chặt cổ hắn. Không cho hắn chạy loạn, tiểu hắc cũng không sợ. Vu quả không phản ứng. Tỏ vẻ người này hẳn là không có gì ý xấu. Này hai tiểu phôi đản đều là lá gan đại. Thấy trốn không thoát. Đại ôm tiểu nhân. Đơn giản liền đứng ở thù nghệ trước người xem náo nhiệt. Tùng kinh cùng mộc tiễn xem thù nghệ không. Có đối tiểu hài tử ra tay, còn ẩn ẩn có bảo hộ ý tứ, liền đem tâm thần hơn phân nửa đều phóng tới hỏa thành nhân thân thượng, nguyên băng tắc đem toàn bộ. Tâm thần đều phóng tới trong đại sảnh, vừa mới có người nói với hắn, làm hắn không cần phải xen vào hai tiểu. Hắn phía trước còn không quá minh bạch, vì cái gì Nghiêm Mặc sẽ riêng truyền tin làm tiểu hắc mang nguyên đế trở về. Còn làm hắn vừa trở về liền tới yến hội đại sảnh. Thật giống như sợ người khác không biết nguyên đế chính là sinh mệnh chi tử giống nhau. Hiện giờ hắn tựa hồ giác ra một chút mùi vị tới, thù nghệ bắt lấy tiểu hắc. Động cũng chưa động, hắn không nhúc nhích, hắn mang đến vài tên tộc nhân cũng không nhúc nhích, vu quả bị kẹp đến khó chịu. Oa oa kêu, tiểu hắc đem hắn một lần nữa ôm hảo, thù nghệ cúi đầu xem vu quả. Bỗng nhiên cảm thấy này em bé thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Vu quả nhìn chằm chằm thù nghệ, nước miếng lưu ra tới, hảo dư thừa năng lượng, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, ê a, đem tiểu gia giao cho hắn ôm, tiểu hắc không để ý đến hắn, thù nghệ xem vu quả chảy ra nước miếng, ghét bỏ mà nhanh chóng dịch khai ánh mắt, vu quả, đậu má, cũng dám ghét bỏ tiểu gia, cho rằng tiểu gia ta nhìn không ra tới sao, đều cho ta chờ, chờ tiểu gia ta lớn lên. Trong sảnh càng ngày càng loạn, cuốn vào người cũng càng ngày càng nhiều, nguyên băng đôi mắt khóa trụ vài người. Cười dữ tợn, bắt lấy các ngươi, tàng đến đảo thật sự đủ thâm. Liền ở tình huống trở nên có điểm không thể khống chế. Mọi người đều muốn nhịn không được phát đại chiêu khi. Một trận mông lung bạch quang sáng lên, bá một chút. Cả tòa trong đại sảnh người toàn không thấy. Hết chương.